28. Bình bát thọ canh giới. Giới thọ canh vừa đầy bát. 28.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bình bát thọ canh, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Thọ canh chỉ nên vừa bát, cần phải học. 28.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có cư sĩ muốn thiết lập trai phạn, thỉnh chúng tăng để cúng dường. Ngay trong đêm ấy, họ sắm sửa chuẩn bị những thức ăn ngon quý bổ dưỡng. Sáng hôm sau, cư sĩ đó đến chùa bạch thời gian thỉnh tăng đến nhà. Đến giờ, quý tỳ kheo mặc cà sa mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Bấy giờ các cư sĩ tự tay bưng dâng các thức ăn uống canh cơm. Lục quần tỳ kheo xới cơm quá nhiều nên không thể nhận thêm canh được nữa. Khi ấy các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai hiềm trách rằng: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không nhàm đủ. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao xới cơm quá nhiều, đến nỗi không thể nhận thêm canh, giống như những kẻ đói khát tham ăn? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 28.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội: canh cơm, không nhân duyên, không thọ vừa bát thì phạm. 28.4. Phạm tướng. Bình bát thọ canh, nghĩa là chỉ nên thọ dụng vừa đủ trong bát, không nên lấy quá nhiều làm đổ tháo ra ngoài. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý thọ canh đầy bát, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như thế, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 28.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 28.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi thân có bệnh, hoặc vì bình bát nhỏ nên thức ăn bị rớt trên bàn, hoặc trong lúc thọ thực, cơm canh đồng ăn một lúc thì không phạm. 28.7. Tập giải. Tỳ kheo ni khi thọ thực, không được thọ cơm đầy bát, rồi lại thọ thêm canh, làm cho đổ tràn ra ngoài. Cần phải thọ vừa chừng mà ăn, không được tham ăn canh mà lấy cho nhiều. Trong lúc thọ thực, phải nên quán tưởng thức ăn là những thứ tâm sinh nhàm chán. Trong kinh Phương Đẳng Đại Tập, quyển 39, thuyết minh: Bấy giờ Đức Phật gọi tôn giả Kiều Trần Như dạy rằng: Này Kiều Trần Như, thế nào gọi là người trí tuệ? Đối với thức ăn uống quán tưởng, không sinh tâm ưa thích. Này Kiều Trần Như, nếu có hành giả khi bưng bình bát, quán tưởng như vậy: chiếc bình bát này như chiếc đầu lâu bất tịnh, đã lột hết da, máu mủ nhơ uế, rục rã, thối rữa, thật đáng ghê tởm. Trong đó dẫy đầy dòi tửa, ruồi lằn, không có gì đáng tham luyến. Nếu khi thấy thức ăn, nên quán tưởng thức ăn ấy giống như tử thi nhơ bẩn hôi thối, dòi tửa đầy dẫy. Nếu khi được thức ăn là cốm, thì quán tưởng như là mạt cưa, bột xương. Nếu khi được thức ăn thuộc về loại bánh, nên quán tưởng bánh này cũng như da người. Nếu khi được thức ăn canh, cháo, nước, nên quán các thức ăn này như máu mủ, hoặc là đồ đại tiểu tiện, hoặc như mỡ người, hoặc như não người. Nếu khi được thức ăn rau cải, nên quán thức ăn này như lông ngựa, như tóc người. Nếu khi được thức ăn là những khoai củ, như củ cải đỏ, củ cải trắng, khoai lang, khoai từ, vân vân, nên quán những thức ăn này như răng người. Nếu khi được bạch thạch mật hoặc hoàng thạch mật, các thứ nước ép trái cây như nước ép trái bồ đào, thạch lựu, vân vân, cho đến các loại sữa, lạc, sinh tô, thục tô, đề hồ, nên quán tưởng các thứ ấy như máu người, hoặc như mủ người, hoặc như nước mũi, nước giải, đàm, tủy, não. Những thứ dơ bẩn hôi thối như thế, không ai muốn trông thấy. Người có trí huệ, đối với thức ăn uống, khởi quán tưởng như thế, thì không sinh tâm ưa thích. Tỳ kheo ni chúng ta trong lúc thọ thực, nên y theo lời Phật dạy trên mà quán tưởng, thì sinh tâm nhàm chán, không tham lam ăn uống, mau được chứng đạo quả giải thoát. 29. Canh phạn đẳng thực giới. Giới cơm canh đồng ăn. 29.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Canh phạn đẳng thực, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Cơm canh đồng ăn, cần phải học. 29.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm thỉnh chúng tăng đến nhà thọ trai. Ngay đêm hôm ấy, cư sĩ này sắm sửa đầy đủ các thức ăn ngon quý và bổ dưỡng. Sáng hôm sau, cư sĩ đến chùa bạch giờ thỉnh chúng tăng đến nhà. Đến giờ, quý tỳ kheo mặc y, mang bát, đến nhà cư sĩ an tọa trên tòa. Khi ấy, cư sĩ đích thân bưng xớt các món cơm và thức ăn. Khi chia cơm rồi, cư sĩ lại vào trong, đem thêm canh ra. Khi canh vừa mang ra, thì lục quần tỳ kheo ăn cơm đã hết. Cư sĩ hỏi cơm đâu không thấy. Lục quần tỳ kheo trả lời đã ăn hết rồi. Bây giờ cư sĩ múc canh xong, lại vào nhà trong mang cơm ra thêm. Khi vừa đem cơm đến, thì lục quần tỳ kheo cũng đã ăn hết canh. Cư sĩ lại hỏi, thì lục quần tỳ kheo trả lời là cũng đã ăn hết canh. Khi ấy Phật tử cư sĩ sinh tâm chê bai rằng, Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ lãnh không nhàm đủ. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng ăn uống như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao cơm đem đến, chưa kịp đem canh ra thì đã ăn hết cơm? Canh đem đến, chưa kịp đem cơm ra thì đã ăn hết canh, giống như những kẻ đói khát vậy. Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập họp chư tăng mà kiết giới này. Đức Phật kiết giới rằng, cơm canh đồng ăn, thức xoa kalani. 29.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là cơm canh. Không đồng ăn cơm canh một lúc. Không nhân duyên. Vừa ăn thì phạm. 29.4. Phạm tướng. Canh phạn đẳng thực. nghĩa là luật dạy tỳ kheo ni trong lúc thọ thực phải cơm canh cùng ăn một lúc. Nếu trái lại không đồng ăn, nghĩa là đem cơm đến, canh chưa đem đến mà đã ăn hết cơm. Canh đem đến, cơm chưa đem đến mà đã ăn hết canh. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni không đồng ăn cơm canh một lượt, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh. Canh cơm đồng thọ, phải nên học. Canh cơm đồng ăn, nghĩa là không được lấy canh trước, cơm sau. Cần phải lấy cơm trước, đè xuống cho dễ mặt, sau đó mới lấy canh. Tuy nhiên, tùy theo phong tục của mỗi quốc gia, có khi dọn canh trước, cơm sau. Có khi dọn cơm trước, canh sau. Như thế, cần phải lấy kiện tư, câu bát mà đựng canh. Nếu không có hai thứ ấy, thì phải dùng lá cây hay chén mà đựng. Nếu cũng không có hai thứ ấy, thì được phép dùng bát đựng canh. Nhưng khi thọ cơm, phải dùng tay ngăn từ từ đổ cơm vào bát, đừng cho canh tràn đổ ra ngoài. Trường hợp tỳ kheo bị bệnh, cần phải dùng canh nhiều, thì lấy nhiều không tội. Nếu khi thọ thực mà buông lung các căn, không đồng ăn cơm canh, thì phạm tội việc học pháp. 29.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 29.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi thân có bệnh, hoặc khi chỉ cần ăn cơm, không cần canh, hay cần canh, không cần cơm. Hoặc khi mặt trời sắp quá ngọ, hoặc khi gặp mạn nạn, phạm hạnh nạn, hối hả ăn thì không phạm. 29.7 Tập giải. Cơm canh phải cùng ăn một lúc. Không được ăn cơm trước hoặc canh trước. Hoặc sinh tâm tham đắm thức ăn ngon mà riêng ăn canh cho nhiều. Người xuất gia tu hành, trong khi thọ thực, phải sinh tưởng chán nhàm, không nên sinh tâm đắm trước nơi thức ăn ngon, thì sẽ chuốc lấy quả báo khổ đau. Cho nên trong kinh Tạp A Hàm, quyển 9, thuyết minh. Kẻ phàm phu ngu si, không văn huệ, không hiểu biết rằng, thà dùng dao bén cắt đứt lưỡi mình, đừng dùng thiệt thức duyên nơi tướng trạng của vị trần, duyên theo thức ăn ngon. Tại sao thế? Vì dùng thiệt thức duyên theo tướng của vị trần, duyên theo thức ăn ngon, do duyên cớ ấy, sau khi xả thân, sẽ bị đọa trong ác đạo, như chìm trong đống hoàng sắc nóng. Lại khi thọ thực, đối với đồ ăn, không nên sinh tâm chê bai là xấu, dở, cũng không được nói. Chỗ kia không có đồ ăn ngon, ta không nên đến nơi đó thọ thực. Chỗ ấy có đồ ăn ngon, ta nên đến đó thọ thực. Phải biết rằng, thân này như chiếc xe, thức ăn uống như dầu mỡ, không cần lựa chọn tốt hay xấu. Dầu mỡ tốt hay xấu, cốt là làm cho chiếc xe điều nhuận, trơn tru để vận tải đồ mà thôi. Như trong kinh Tạp A Hàm, quyển 11, thuyết minh. Người xuất gia, đối với việc ăn uống, thường để tâm quan sát, sinh lòng nhàm lìa, không nên tự cao, không nên sinh tâm buông lung, không nên sinh tâm đắm trước sắc hương, không nên sinh tâm đắm trước những thức ngon, tốt, chỉ cần nuôi thân mà thôi. Bất cứ khi được thức ăn như thế nào thì cũng thế, vì chỉ cốt sao dứt trừ sự đói khát để chuyên tu phạm hạnh. cốt cho bệnh cũ đã sinh thì phải tiêu diệt, bệnh mới chưa sinh thì đừng sinh. Vì muốn cho khí lực an ổn, bặt dứt các duyên, ở nơi vắng vẻ tu hành, thành tựu mục đích tối thượng, thú hướng của mình mà cần phải thọ thực. Thí như người đi xe phải dùng dầu mỡ bôi trơn, không bao giờ có tâm tự cao, thậm chí có tâm muốn trang nghiêm cho tốt đẹp. Duy nhất chỉ có mục đích là chuyên chở đồ mà thôi. Lại như người trên thân có ghẻ, phải dùng dầu xoa, không bao giờ sinh tâm tham luyến vị dầu, chỉ vì muốn cho ghẻ lành, hết khổ não mà thôi. Đọc đoạn kinh văn trên, tỳ kheo ni chúng ta trong lúc thọ thực, phải biết liều lượng, không nên tham ăn. Nếu buông lung, sinh tâm tham lam ăn uống, có thể tăng trưởng sự khổ não, thân tâm nặng nề, hôn trầm, ám muội và dễ sinh tật bệnh. 30. Dĩ thứ thực giới. Giới theo thứ lớp mà ăn. 30.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội. Đại thừa đồng chế. Dĩ thứ thực, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Theo thứ lớp mà ăn, cần phải học. 30.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm trai phẩm thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay trong đêm ấy, cư sĩ này sắm sửa thật nhiều thức ăn ngon quý và bổ dưỡng. Sáng hôm sau, ông đến chùa bạch giờ thỉnh chư tăng đến nhà thọ thực. Khi đến giờ, quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ theo nghi thức an tọa. Cư sĩ dọn thức ăn ra mời thỉnh, nhưng lục quần tỳ kheo không theo thứ lớp để nhận thức ăn. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai rằng: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không nhàm đủ. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao không theo thứ lớp nhận lãnh thức ăn để ăn? Ăn như thế chẳng khác nào cách ăn của loài chó hay trâu, lừa, quả, chim ăn mà thôi. Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 30.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là thức ăn, không theo thứ lớp, không nhân duyên, vừa thọ lấy ăn thì phạm. 30.4. Phạm tướng. Dĩ thử thực, nghĩa là theo luật dạy, trong lúc thọ thực, phải theo thứ lớp mà ăn. Nếu trái lại, trong lúc ăn, cứ chọn lựa những thức ăn, thứ nào thích thì ăn trước, không theo thứ lớp của các món ăn đã được sắp xếp trong bát. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni không theo thứ lớp thức ăn trong bát, thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 30.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 30.6. Khai duyên. Khi thân có bệnh, hoặc khi cơm nóng quá, nên cần phải lựa những chỗ nguội ăn trước. Hoặc khi mặt trời sắp quá giờ ngọ, hoặc khi gặp mạn nạn, phạm hạnh nạn, vân vân. Những trường hợp như thế nên phải ăn vội vàng, không theo thứ lớp thì không phạm. 30.7 Tập giải. Khi thọ thực, phải theo thứ lớp canh rau, cơm, thức ăn, tuần tự mà dùng. Không được lựa chọn thức ngon trong bát ăn trước. Tự mình làm mất oai nghi, lại hiện tướng tham ăn các thức ngon, sẽ bị người và phi nhân chê bai. Thế nên, tỳ kheo ni chúng ta trong lúc thọ thực, cần phải y lời Phật dạy, theo thứ lớp mà ăn. Phải biết tự tiết chế, trong lúc ăn, không nên tham ăn nhiều. Trong kinh Xuất Diệu, quyển 9, Thuyết Minh. Khi thọ thực, phải biết tiết lượng, là lượng bụng mà ăn, không được cất chứa, không nên tham lam. Tôn giả Đàm Ma Nang Đề nói rằng, ăn nhiều thì bị khổ, ăn ít thì khí lực suy, nên phải ăn vừa chừng, như cân không cao thấp. Tôn giả Tăng Già La Sát cũng nói, ví như vị đại quan bắt thật nhiều chim nhốt trong lồng lớn, dùng thức ăn nuôi dưỡng. Khi lông đuôi của chim đã dài, liền cắt hớt. Hàng ngày lựa những con mập cung cấp cho nhà trù. Trong đàn chim có một con tự nghĩ, nếu ta ăn nhiều thì thân thể mau mập, thân thể mập thì sẽ bị người giết lấy thịt. Nếu nhịn đói không ăn thì thân này cũng chết. Vậy ta cần phải tự liệu giảm bớt sự ăn uống, để da thịt không căng, thân hình không mập, lông cánh bóng mướt. Sau đó sẽ thoát lồng bay ra, chừng ấy sẽ được tiêu dao tự tại trên trời xanh. Nghĩ như thế, chim liền thực hành theo kế hoạch, nên thân hình không mập, lông cánh đẹp mướt, liền được theo ý nguyện của nó. Người xuất gia tu hành cũng như thế, tâm luôn phải suy tư. Nếu ăn nhiều thì thân thể nặng nề, tâm thần hôn muội, không thể hành đạo, không thể tư duy thiện pháp. Các ác pháp do đó ngày đêm tăng trưởng, tham sân si phát sinh. Tất cả đều do ăn nhiều mà không đến được cảnh giới niết bàn cứu cánh. Nên trong khế kinh dạy, người ăn nhiều có 5 việc khổ não. 1. Thường đi đại tiện. 2. Thường đi tiểu tiện. 3. Ngủ nhiều. 4. Thân thể nặng nề, không kham tu hành thiện nghiệp. 5. Do ăn nhiều, đồ ăn uống không tiêu hóa kịp nên sinh bệnh. Người ăn nhiều có 5 việc khổ não nói trên. Tự mình sa vào cảnh khổ, không đến được cảnh rốt ráo an vui. Thế nên Đức Phật dạy, phải biết tiết chế sự ăn uống vậy. Lại trong kinh Tát Giá Ni Kiền Tử thuyết minh. Người ăn uống quá nhiều, thân nặng nề biến nhát. Đời hiện tại vị lai, nơi thân mất lợi lớn. Ngủ nghỉ tự thọ khổ, cũng não cho người khác. Mê muội khó thức tỉnh, nên ăn phải tiết lượng. Thế nên tỳ kheo ni chúng ta phải vì tu hành cầu thoát khổ não, đối với sự ăn uống nên sinh tâm nhàm chán. Lúc thọ thực không nên lựa đồ ăn, phải theo thứ lớp mà ăn. Phải khéo giữ gìn, đừng đánh mất oai nghi vậy.